Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, từ trên trời giáng xuống màu bạc thần liên. Cuồng phong quét sạch, dơ lên đầy trời cát vàng, toàn bộ Winster hành tinh đã giống như một viên gần chết tinh. Tầm mắt biến thành mờ nhạt một mảnh. Mục Dương cùng Frieza xa xa tương đối, hai cỗ khí thế đáng sợ đụng vào nhau, lẫn nhau ma sát đem bầu trời chia làm phân biệt rõ ràng hai mảnh. Mơ hồ, Frieza bên kia khí thế có chút vượt trên Mục Dương bên này xu thế. Bá một tiếng, khí thế chỗ giao giới run run một hồi, hai người cùng một chỗ động, Mục Dương cả người đắm chìm tại chiến đấu trạng thái bên trong. Phảng phất quên mất ngoại giới hết thảy, lúc này sức mạnh bùng lên càng thêm đáng sợ. Frieza cứ việc kỹ xảo không bằng Mục Dương, nhưng là một thân sức mạnh đáng sợ coi như trải qua trước đó thảm liệt chiến đấu, vẫn có thể cung cấp hắn tùy ý tiêu xài. Bồng, bồng, bồng, ngoặc kép chấm chấm, màu bạc trắng điện quang cùng Frieza âm u năng lượng đụng vào nhau, bộc phát ra quét sạch toàn bộ tinh cầu khí hậu đại tai biến. Lúc này Winster hành tinh phía trên sấm sét vang dội, trong không khí tràn ngập tận thế khí tức. Viên tinh cầu này tại trải qua chi óp mai quá độ thu lấy về sau, đã tiến vào hoang mạc hóa. Hiện tại bởi vì Mục Dương đám người chiến đấu, chính thức tuyên cáo tiến vào hủy diệt đếm ngược. Mục Dương cùng Frieza thân thể ở trên không trung đụng vào nhau. Đáng sợ năng lượng lấy sóng xung kích tình thế khuếch tán ra về sau, kịch liệt hơn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người bọn họ hiện tại người này cũng không thể làm gì được người kia. Mỗi một lần va chạm đều cơ hồ là lấy thương đổi thương, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Ôi! Mục Dương như sắt thép, bàn tay lớn bắt lấy Frieza cái đuôi. Thế nhưng là Frieza dùng sức bãi xuống thân thể, ngược lại đem Mục Dương quăng bay ra đi. Frieza cười ha ha, khóe miệng toát ra nụ cười tàn khốc. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm hàn quang chợt hiện, thân thể hối hả dán trước. Liên tiếp Mục Dương quỹ tích bay, một chân dùng sức đá đi. Mục Dương hơi híp mắt lại, ho ra một ngụm máu, một phát bắt được Frieza chân, ngược lại đẩy hắn hướng mặt đất đánh tới. Ầm ầm, Winster hành tinh đột nhiên lay động, coi như tại tinh cầu mặt sau, cũng có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ khí thế. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, đại lục bản khối sớm đã đắm chìm mấy khối, nóng dung nham cùng nước biển gặp nhau. Xì xì xì phát ra tiếng vang chói tai, trong không khí đã là nóng hổi hơi nước. Mục Dương cùng Frieza chiến đấu ta thế mà không xen tay vào được. Một mảnh đất trống bên trên, lặng lẽ nuốt viên tiên đậu Melicia gương mặt xinh đẹp trắng bệch mà nhìn xem trên bầu trời không ngừng va chạm lại phân cách quang ảnh, trong lòng cảm giác được cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng đã là người Saiyan, vì cái gì vẫn là cảm giác được như vậy bất lực. Melicia thề sau khi trở về muốn càng thêm cố gắng rèn luyện. Ha ha ha, đi chết đi, đi chết đi. Frieza sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt như ác ma tàn khốc. Ta yêu cần, trên bầu trời xuất hiện viên thứ hai mặt trời, mãnh liệt ánh nắng bỗng nhiên sáng mắt bị mù. Frieza nhất thời không quan sát bị chói mắt ánh sáng soi sáng, trong thời gian ngắn đã mất đi thị lực. Đối với Frieza dạng này sẽ không dùng khí cảm ứng người ngoài hành tinh tới nói, ánh mắt mất đi hiệu lực liền mang ý nghĩa chiến cuộc sụp đổ. Quả nhiên, tiếp xuống chính là Mục Dương sân nhà, chí ít phải Frieza khôi phục thị lực trước đó là như vậy. Tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn lâm vào Mục Dương trong khống chế. Melicia, chúng ta cùng một chỗ đem Frieza tiêu diệt hết. Được rồi, Melicia sau khi nghe được lập tức đáp lại, sau đó dụng lực huy động cánh tay bộc phát ra trên thân toàn bộ lực lượng. cùng Mục Dương tụ hợp sau cùng một chỗ đối với Frieza phát động tấn công mạnh. Thiên thần khí công, lốc xoáy bão táp, vạn quốc kinh thiên trưởng, chi bim, màu trắng, màu bạc, màu xanh lá, đủ loại khác biệt chiêu số phát ra khác biệt nhan sắc. Trong thời gian ngắn những thứ này đại chiêu cũng không có cách nào phát huy ra 100% uy lực. Nhưng là tụ lại cùng một chỗ, cũng đầy đủ Frieza uống một bầu. Bồng, bồng, bồng, Frieza biến thành vô cùng thê thảm. Mặc dù thân thể của hắn giống như quái vật cứng cỏi, nhưng mất đi thị lực sau Frieza chỉ có thể bị động phòng ngự. Kết quả đương nhiên có thể nghĩ. Phốp thử một tiếng, một đầu mang máu cái đuôi bị năng lượng lưỡi dao cắt đứt. Từ trên bầu trời rớt xuống. A, đau đớn kịch liệt bóp méo Frieza gương mặt. Trong lòng hiện ra sát ý vô tận. A, cái đuôi của ta. Khôi phục thị lực Frieza ngây ngốc nhìn xem bị cắt đứt cái đuôi. Cái này thế nhưng là trung cực trạng thái dưới thân thể a. Không phải nhận áp chế trạng thái bình thường hoặc là cái khác trạng thái. Cái đuôi đoạn mất, sẽ rất khó mọc ra. Hỗn đàn, các ngươi tất cả đều muốn đi chết. Frieza oán hận gào thét, trên trán gân xanh phun trào. Đáng sợ năng lượng để tinh cầu bắt đầu giải thể. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn hết thảy mới nhận mấy lần khuất nhục như vậy. Hơn nữa còn đều cùng trước mắt cái này, người Saiyan, có quan hệ. Hắn thề chính mình chưa từng có như thế oán hận quá một người. Liền xem như Cun Lơ, cũng còn kém rất rất xa người trước mắt. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có cái kia Vegeta tinh bên trên người Saiyan. Hắn muốn hết thảy tiêu diệt. Hung tàn trong ánh mắt lộ ra huyết tinh hàn quang. Frieza đã không lo được thương thế trên người. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Không khí vì đó mà ngừng lại. Bộp một tiếng, Mục Dương cùng Melicia thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Một đạo điện quang nhanh chóng hiện lên. Trên thân hai người lại một lần lọt vào trọng thương. Mục Dương toàn thân khí kình bạo phát, đem Melicia thân thể đẩy ra một khoảng cách. Lúc này Frieza bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể hơi nghiêng tấn công mạnh tới. Mục Dương sắc mặt hung ác, trực tiếp cùng Frieza đụng vào nhau. Ầm ầm, thân thể nội tạng đau đớn kịch liệt. Mục Dương kiên trì vặn gãy Frieza một cánh tay, tự thân cũng là thảm tao trọng kích. Nửa nghiêng người thân thể cơ hồ máu thịt be bét. Hắc hắc hắc, lực lượng của ngươi cũng chỉ có ngần ấy sao? Cái này có thể không phải là đối thủ của ta a. Frieza che lấy thụ thương cánh tay, một con mắt rũ cụp lấy, kịch liệt thở dốc, ra vẻ cường ngạnh nói ra. Mục Dương tay chân run lên, một nửa thân thể đã mất đi chi giác. Lúc này Frieza so với 12 năm trước, đối với lực lượng nắm giữ thực sự cường đại nhiều lắm. Đến mức Mục Dương đều sắp thúc thủ vô sách. Đen nhánh trong hai con ngươi hiện lên mấy sợi thần quang. Cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, lạnh lùng nói ra, Frieza, ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng đến lúc này. Nói thật, ta thật muốn dựa vào vũ lực chiến thắng ngươi a. Thế nhưng là của ngươi phát triển tiềm lực quá lớn, để cho ta có quá nhiều cố kỵ. Frieza hoảng sợ nghi ngờ hú lên quái gì. Đã thấy âm u mờ nhạt trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia dị dạng. Bầu trời giống như bị lực lượng nào đó xé mở một lỗ lớn đồng dạng. Một đầu màu đỏ sậm vết nứt không gian hiện ra. Mênh mông mênh mang trầm muộn khí tức lập tức bao phủ xuống. Tại vết nứt đỏ lòm trung ương, mấy giờ ánh sáng màu bạc lấp lóe mấy lần. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái kia mấy giờ ngân quang thời điểm, Frieza trong lòng đột nhiên sinh ra nguy hiểm báo hiệu. Thật giống như sau một khắc chính mình liền sẽ mất đi sinh mệnh đồng dạng. Loại này cảm giác bị đè nén quá khó tiếp thu rồi. Tử vong thần liên, Mục Dương ngón tay một điểm, vết nứt không gian một chỗ khác đã câu thông Excel Uôn. màu bạc bạch mang giống như tia chớp đồng dạng từ thế giới một chỗ khác bắn phá đi ra. Cuốn lượn điện quang ở giữa không trung hóa thành từng cây ngân quang sáng loáng thần liên. Những thứ này thần liên từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Frieza tay chân trói buộc chặt. Còn có tận mấy cái thần liên quấn ở Frieza cổ cùng trên thân thể. Đây là thứ quỷ gì? Frieza thất kinh, tại bị thần liên dây dưa kéo lại thời điểm. Hắn cảm giác được không ổn. Thân thể kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng là cái này mấy đạo năng lượng xích sắt càng quấn càng chặt. Tựa hồ muốn hắn kéo vào cái kia đen ngòm, lỗ thủng bên trong. Hắn có loại cảm giác. Chính mình nếu là thật tiến vào trong lời nói, vậy liền xong đời. Cái kia lỗ thủng lớn mặt sau kết nối lấy ra tốc không gian. Một khi bị Mục Dương bắt vào đi, Frieza kết cục liền có thể nghĩ mà biết. Không thể, ta không thể dễ dàng chịu thua. Chỉ có thể liều mạng. Frieza hai mắt bốc lên tơ máu. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Bỗng nhiên hắn hai mắt nhìn về phía mênh mông vỡ vụn đại địa. Trên mặt phun ra điên cuồng. A, Frieza dùng sức đem hai tay chống đỡ ở trước ngực. Thống khổ chống cự lại màu bạc thần liên trói buộc. Trong miệng thống khổ gầm rú. Bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Muốn giết chết bản đại vương. Các ngươi còn kém xa lắm. Ta ngược lại muốn xem tại tinh cầu hủy diệt lực lượng trước mặt. Các ngươi có thể hay không bình an vô sự. Tại sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp dưới hình thế. Giờ khắc này, Frieza triệt để điên cuồng. Hắn đem hai tay gác ở trước người. Tà ý nghiêm nghị giống to. Hành tinh xuyên qua đạn. Kịch liệt ánh sáng lấp lánh. Đây là so Frieza bình thường tình huống dùng để hủy diệt tinh cầu. Tinh cầu hủy diệt đạn, uy lực. Càng thêm đáng sợ chiêu số. Cái này một chiêu số đi ra. Mang ý nghĩa Frieza đã ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Hủy diệt một quả tinh cầu kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ cần phá hủy tinh hạch liền có thể. Nhưng là có thể hay không tại tinh cầu bạo tạc khủng bố năng lượng bên trong may mắn còn sống sót. Liền 10 phần khảo nghiệm một người lực lượng. Frieza có 80% nắm chắc mình có thể sống sót. Đối diện, người Saiyan liền không nhất định. Coi như đối diện, người Saiyan có thể trốn qua tinh cầu hủy diệt lực lượng. Cũng vô pháp tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Người Saiyan, tố chất thân thể chung quy là so ra kém hắn Frieza nhất tộc. Dù sao đều là một cái chết. Tại sinh tử nguy vong thời điểm, Frieza là triệt để liều mạng. Có thể thành công hay không? Liền muốn so nhân phẩm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.